Chương 4600 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh hỉ. Người đăng, Quách Tĩnh vô cùng thê thảm, phản phất giống như tiếp nhận vô tận đau đớn, rung động tinh hà nhưng Long Phi, căn bản bất vi sở động, thí ma kiếm lực lượng, vẫn như cũ quét. Ngang. Đinh, chúc mừng người chơi kích phát thí ma kiếm kỹ năng, trấn thế một kiếm. Chính lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện, Long Phi mặt mày vẫy một cái, trong lòng trong lúc đó buông lỏng, một kiếm trấn thế. Rốt cục vẫn là chém ra, sau một khắc, thí ma kiếm trực tiếp thoát ly Long Phi chưởng khống, tại trong. Tinh hà, huyển hóa ngàn vạn kiếm ý, hoàng diệu tinh không, sau đó bỗng nhiên. Hạ xuống phốc, suy suy suy, từng đạo kiếm ảnh gào thét mà qua, trực tiếp đem huyền thiên thân thể xuyên. Thủng, đảo mắt thế gian, huyền thiên thân ảnh liền trực tiếp biến thành một. Cái gai vị, toàn thân đều là huyết động, bất quá đáng tiếc là, căn bản không có một giọt máu chảy ra. E huyền thiên gào thét một tiếng, chật vật cúi đầu nhìn xem mình đã bị xuyên. Thủng thân thể, trong mắt tràn ngập hận ý. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Long Phi, ngươi nhất định chết không yên lành. Tôn trụ đại quân rất nhanh. Liền sẽ cuốn tới, mặc kệ là ngươi, vẫn là nữ nhân của ngươi, cuối cùng rồi sẽ. Cho ta chôn cùng. Liều mạng sau cùng lệ khí, huyền thiên giận dữ hét. Ta có thể hay không chôn cùng không biết. Nhưng là ngươi, nhất định sẽ chết. Mà lại, ta cũng đã nói, trận gió lốc này, cuối cùng rồi sẽ bằng vào ta làm. Chủ, y. Chết đi cho ta. Long Phi băng lãnh nói. Trong tay thí ma kiếm đột nhiên trầm. Xuống xoát, kiếm quang đảo qua, huyền thiên thân ảnh trực tiếp bị đề nghị chôn vùi thành. Cặn bã, ngay cả một mảnh tro bụi đều không có để lại. Cũng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Ê Đinh, chúc mừng người chơi chém giết huyền thiên, không có kinh nghiệm chờ. Ban thưởng. Hệ thống thanh âm xuất hiện nhưng thanh âm này, tại Long Phi nghe tới, lại là như thế không hữu hảo, phản. Phất là trào phúng, mặc dù nói chém giết huyền thiên, cũng không có quá khó khăn nhưng tốt xấu, huyền thiên cũng coi là huyền đế hậu thân, gánh chịu Long Phi. Quá nhiều hận ý nhưng chưa từng nghĩ. Ngay cả cái rắm đều không có tuôn ra tới, thất vọng đến cực điểm, 10 phần khó chịu, thậm chí hai thí ma kiếm thăng cấp, chém giết huyền thiên vui sướng, đều theo. Hệ thống một tiếng này, mà hòa tan, nhưng, ngay tại Long Phi thất vọng bên trong, hệ thống thanh âm lại lần nữa. Xuất hiện, Ê Đinh, chúc mừng người chơi chém giết huyền thiên, thu hoạch được kỳ lân tổ. Huyết tinh hoa, xin hỏi phải chăng hấp thu luyện hóa? Một tiếng vang giòn, trực tiếp đánh vỡ Long Phi buồn bực trong lòng, trong nháy mắt. Long Phi đổi giận thành vui. Kỳ lân tinh huyết tinh hoa. Ta sát, ngưu bức. Long Phi trong lòng lột bột, ẩn ẩn sinh ra một phần chờ mong, máu tươi của hắn vốn là thế gian vô song, có được vô tận diệu dụng, liền xem như là tương bạch lộc chờ tu vi, đạt được tinh huyết của mình, tu. Vi đều có thể tăng nhiều, cho nên, bình thường tinh huyết, Long Phi thật đúng là không để vào mắt, nhưng, cái này kỳ lân tinh huyết khác biệt phải biết, tổ kỳ lân thế nhưng là có thể so với tổ long tồn tại. Chính là Long. Bá Thiên, cũng nhiều nhất bất quá cấp độ này a, mà lại, Tổ Kỳ Lân là ai cái trước văn minh sinh vật, cuồng ngạo vô song dạng này, Long Phi tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, luyện hóa. Long Phi nói, chợt, một đoàn huyết quang trực tiếp từ hư không bên trong cô động, sau đó. Không có vào Long Phi thể nội, biến mất không thấy gì nữa, Long Phi cũng là nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu cuồng bạo, từng đạo huyết khí cực nóng xung kích. Rời rạc tại trong kinh mạch của mình, Long Phi tâm niệm trầm xuống, muốn tiến một bước cảm giác nhưng lại còn chưa kịp bắt đầu, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Ê Đinh, chúc mừng người chơi chém giết huyền thiên, thu hoạch được cánh tay kỳ lân. Long Phi sững sờ, chợt trong lòng có loại ý nghĩ tà ác, thậm chí có chút không biết nên khóc hay cười. Cánh tay kỳ lân, vô số trạch nam thiết yếu thần công, nghĩ không ra hôm nay vậy mà liền như thế bị hệ thống cho bạo ra, nhưng Long Phi biết cái này cánh tay kỳ lân không đơn giản, chợt, Long Phi bỏ qua tự thân biến hóa, dù sao hệ thống luyện hóa. Thành công về sau, tự nhiên sẽ nhắc nhở, ngược lại là cánh tay kỳ lân càng làm. Cho Long Phi chờ mong. Cánh tay kỳ lân, cánh tay lân hóa, ẩn chứa kỳ lân đòn đánh mạnh nhất, lấy kỳ. Lân huyết mạch thôi hóa, uy lực tăng gấp bội, một quyền nhưng nát sơn hà, một. Tay nhưng chấn tinh không, dốc hết sức có thể phá thời không. Đây chính là liên quan tới cánh tay kỳ lân miêu tả. Long Phi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thật chấn động vô cùng. Ha ha ha, thoải mái a. Không có kinh nghiệm thì phải làm thế nào đây? Thực lực mới là vương đạo. Hiện tại tích lũy càng nhiều, đợi ta đột phá, mới có thể vô địch vi tôn. Má nó, hệ thống, lương tâm a. Long Phi cảm xúc biến hóa, từ trước đó sầu não uất ức 180 độ chuyển biến, trên mặt cuồng. Tiếu, thoải mái tới cực điểm. Đinh, chúc mừng người chơi, kỳ lân tinh huyết luyện hóa hoàn tất. Đinh, chúc mừng người chơi nhục thân thăng cấp, trước mắt đẳng cấp sáng sinh. Cấp 3. Chính lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, liên tiếp 2 tiếng, mà Long Phi, biểu lộ vào lúc này trực tiếp ngạc nhiên, quá vui mừng, có thể nói, quả thực chính là một loại đột chuyển, trước một khắc vẫn là trời u ám, hiện tại trực tiếp mặt mày hớn hở, huyền thiên, đây mới thật sự là chuyển phát nhanh đạt nhân, phen này vật tư phối đưa, trực tiếp để Long Phi có một loại cảm giác một đêm. Dầu sổi, hắn biết mình nhục thân cường hãn bao nhiêu, cho nên rõ ràng hơn, loại này cấp. Bậc nhục thân muốn thăng cấp là bậc nào khó khăn, nhưng bây giờ, luyện hóa huyền thiên kỳ lân huyết mạch vậy mà trực tiếp đột. Phá, để Long Phi làm sao không kích động, sau một khắc, Long Phi ý niệm trầm xuống, trực tiếp quan sát bên trong bảng. Thân thể, hắn có một loại cảm giác, mình bây giờ, đơn thuần nhục thân chi lực, liền có. Thể miểu sát huyền thiên, thậm chí là thương, cũng căn bản không cần vận dụng quá nhiều thủ đoạn, có thể nói, đây mới thực sự là nghịch thiên thuế biến. Hệ thống muội tử, ta yêu ngươi chết mất. Nhanh lên, chờ ngươi hóa hình mà ra thời điểm, ta nhất định hảo hảo hôn hôn. Ngươi. Long Phi đại hỉ, ý niệm cùng hệ thống cấu kết nói, mà hệ thống muội tử, thì là một mặt thẹn thùng cực kỳ nhân tính hóa che mặt, sau đó yếu ớt nói ra, kìa chủ nhân, ngươi thật là xấu a. Bất quá, muốn ta hóa hình mà ra, ngươi bây giờ còn không được. Cho nên chủ. Nhân phải nhanh nhanh cố gắng nha. Đúng rồi, chủ nhân, đại dương giới nhiệm vụ ngươi cũng phải nhanh một chút. Tiến hành. Dù sao chỉ còn lại gần 2 tháng. Hệ thống muội tử nhắc nhở. Nói, Long Phi gật gật đầu, nói, thì yên tâm, ta có chừng mực, chờ chuyện nơi đây giải. Quyết, ta liền sẽ tiến hành ta tạo bé con đại kế. Long Phi nói, liên quan tới hệ thống nhiệm vụ, Long Phi tự nhiên sẽ để ở trong lòng hiện tại, huyền thiên đã chết. Liên quan tới viễn cổ thế giới uy hiếp tạm thời. Cũng có một kết thúc, tiếp xuống, Long Phi liền chuẩn bị đi tìm mẹ của mình, sau đó đem viễn cổ thế. Giới chân chính bắt đầu chỉnh đốn, chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối tiếp xuống tôn trụ. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh khẽ động, liền chuẩn bị rời đi cái này. Viễn cổ bên ngoài hoàng vũ tinh không nhưng bước chân không động, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Ê Đinh, chúc mừng người chơi, phát động nhiệm vụ, chỉnh đốn viễn cổ thế giới. Sáng lập viễn cổ thế giới pháp tắc. Đẳng cấp, cấp độ SSS. Nhiệm vụ ban thưởng, trở về địa cầu chi pháp. Nhiệm vụ xử phạt, tước đoạt giới vương chi thân. Hệ thống thanh âm im bặt mà dừng, mà Long Phi, nhịp tim vào lúc này, lại là bỗng nhiên ở giữa gia tốc hệ thống mấy chữ này, với hắn mà nói, thực sự là quá rung động.